rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 281: Níu lấy ta quần áo làm cái gì? Đồ đần, là tại nghĩ này cái sao? 3. Căn cứ học viện thư tịch ghi chép, mới phát quý tộc chế độ sở dĩ sẽ sinh ra, chủ yếu liên bang thượng tầng là cân nhắc đến ba cái phương diện. Elana xuôi theo Cai tinh tế, ngón tay nhìn lại, thứ ất hành thượng viết, nếu như là chỉ làm truyền thống quý tộc mồi tại thống trị giả vị trí bên trên quá lâu, tất nhiên sẽ dẫn đến sau tới người không thể nào phát triển. Không có thái đổi hệ thống không cách nào trèo chống ai bớt liên bang đi đến càng tương lai xa. Xôi, nói này câu lời nói người là ai bớt liên bang chấp chính quan Caesar. Đổi lại là kiếp trước, Cai rất khó tưởng tượng, vì cái gì sẽ có giai cấp thống trị dám coi trời bằng vung. Lựa chọn đem chính mình quyền lực chắp tay tặng cho phía dưới người. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng khác một cái vấn đề. Bất luận cái gì một cái mới sinh ra quốc gia, tất nhiên là đáp lấy thời đại đại lãng đón gió thẳng lên. Từ no mang kích tình cùng lý tưởng một thế hệ sáng tạo. Bình thường tới nói, thứ một thế hệ so với đời sau mà nói, thường thường là có càng nhiều tiếp nối người trước, mở lối cho người sau tín niệm. Cùng với thiết huyết cùng không sợ dũng khí, nhưng theo thời đại phát triển, hậu nhân thượng vị, sau tới đã đến lợi ích người nhưng là chưa hẳn ôm lấy này giặc ý tưởng. Bọn họ khả năng càng nhiều là nghĩ đến ổn cố chính mình bản thân quyền thế. Cùng với đem chính mình xúc tu ngả vào càng nhiều lĩnh vực. Nhưng đây hết thảy, tại tuyệt đối thực lực trước mặt đánh mất cân nhắc căn cứ. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô luận là ai bớt liên bang tầng cao nhất, còn là hiện tại Ingolan công quốc khống chế sư tâm công. Bọn họ tất cả đều là theo liên bang thành lập thời đại. Liền vẫn luôn sống đến hiện tại lão cổ đồng, cường đại thực lực giao phó bọn họ không lão thân thể. Đối sau tới người mở đường tín niệm từ đầu đến cuối còn ở trong lòng thiêu đốt. Cai thậm chí hoài nghi. Bởi vì này đó nhân bản thân đã đạt tới truyền kỳ, thậm chí là bán thần lĩnh vực, làm bọn họ có thể kiên trì nổi, kháng cự thời gian mài mòn, vô cùng có khả năng là theo sáng tạo ai bớt liên bang đến nay. Liền cho tới bây giờ không có phai màu quá tâm, thấy quỷ, một đám cơ hồ tính được là bán thánh cộng đồng lý niệm người trưởng quản một cái quốc gia. Hướng cùng một cái lý tưởng chạy như điên hơn 200 năm. Là nhiều a đáng sợ khái niệm. Hắn chỉ là tương tự hiện thực đều có thể rõ ràng. Nhưng là, thứ một thế hệ mặc dù có đủ nhiều chiến lược tầm mắt. Nhưng tại kỹ càng xử lý một ít tế phân lĩnh vực thượng. Khẳng định là rất khó so được với tại chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong cày cấy nhiều năm những cái. Đó học giả. Mở ra quý tộc tấn thăng thông đạo, cũng thông qua quý tộc thừa kế, đem công tước trở xuống quý tộc, thông qua thừa kế tước vị lúc cắt giảm tước vị đẳng cấp phương thức. Hoàn thành quý tộc hệ thống thái đổi, là không có sai, cho phép sau tới người gia nhập đến mới phát quý tộc hệ thống. Trở thành quý tộc hệ thống bên trong tân sinh lực lượng. Này cái cách làm đồng dạng là không có sai. Sai là lựa chọn ủy quyền, nhưng lại không có cấp quyền lực tăng thêm hạn chế. Cai trong lòng thở dài một cái, ngón tay nhẹ nhàng đập vào thứ hai hành thượng. Mặt trên có khác một vị đại công tước tại phổ biến mới phát quý tộc hệ thống lúc. Nói một đoạn văn, tại chiến tranh năm bên trong, hành thương tồn tại rất lớn đền bù ai bớt liên bang hậu cần lực lượng thiếu thốn. Có lẽ hành thương gia nhập đến mới phát quý tộc hệ thống tới là vì có thể càng hữu hiệu giúp bọn họ đánh vỡ truyền thống quý tộc hàng rào, đem tài nguyên càng hữu hiệu điều động lên tới. Đương nhiên, nhạy cảm Cai tại này ở giữa xem đến này vị đại công tước khác một cái ý tứ theo thời gian truyền. Rời, quý tộc nhóm tất nhiên sẽ vì đem quyền lực vững vàng khống chế tại chính mình tay bên trên mà dùng. tẫn hết thảy, nhưng nói cùng không thể nói thủ đoạn. Cho dù là vì chế hành truyền thống quý tộc, cũng cần thiết muốn đem này quần hám lợi thương nhân kéo đến này cái thể hệ bên trong tới. Cùng bọn họ bính nhất bính, đem tiền tòng quyền bên trong cắt nứt ra tới, lấy này hạn chế lại quyền lực sao? Elana thấp giọng nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng câu nói sau cùng. Cần thiết xây dựng kỵ sĩ giai cấp, bọn họ tồn tại đối với Ibert liên bang mà nói, là tất yếu võ lực cơ cấu. Kai xem về sau, kìm lòng không được cười ra tiếng. Tới đối Elana nói, Elana, ngươi đoán chúng ta sư tâm đại công tước tại đương thời là ôm cái gì dạng ý tưởng nói ra này dạng. Lời nói, Ingolan công quốc dân chúng, đối với bọn họ thống trị giả hiểu biết nhưng là lại quá là rõ ràng. Elana cũng cười nói, đó còn cần phải nói, lấy sư tâm công tính cách, tất nhiên là không buông tâm quý tộc giai cấp trở thành kia điều ác long. Cho nên chuyên môn bồi dưỡng có thể tùy thời khiêu chiến ác long dũng giả. Cư tại trung gian tiến, hành khống chế vương đình, chấp chính quan vì trung tâm, thông qua trung tâm ảnh hưởng thứ hai thê đội đại công tước, cùng với thứ ba thê đội nắm giữ đất phong thực quyền lĩnh chủ. Sau đó lại mượn nhờ trung tâm này chỉnh cái thể hệ, ảnh hưởng đại biểu quyền bình thường quý tộc, đại biểu lực kỵ sĩ giai cấp, đại biểu tiền thương hội, cuối cùng tạo dựng khởi trình cái thể hệ. Cái này là Kai đối với này phương kỳ huyễn hệ thống thế giới nhận biết. Nhưng bởi vì này cái thế giới có chí cao võ lực tồn tại, cực đại trình độ ảnh hưởng này bên trong phong thổ, có thể nói bọn họ cùng người liên thể hoàn cảnh là hoàn toàn không giống. Có thể tham khảo lẫn nhau phương diện không nhiều, không có khả năng như cùng người liên thể bình thường, chơi cái gì dân chủ lựa chọn, nghĩ muốn gây sự, người cũng muốn hỏi trước một chút ngồi tại các đại công quốc cùng liên bang cao nhất chỗ kia quần. Trường sinh loại ý kiến, xem người có thể ngăn cản được bọn họ mấy quyền. Nhưng là, cũng không phải không có thể tham khảo địa phương. Kai quay đầu nhìn hướng Elana, bỗng nhiên tập kích nhất hạ nàng khuôn mặt. Nói, an tĩnh đi, cái này sự tình nghĩ phải xử lý còn thật đơn giản. Vừa vặn trước đó vài ngày ta từng cùng sư tâm công trò chuyện khởi quá này phương diện sự tình. Tính thời gian cũng không còn nhiều lắm, Kai đã bắt đầu đồng tình khởi những thương hội kia. Cũng không biết này cái tin tức ra tới về sau, sẽ có bao nhiêu đại thương hội giận dữ mắng mỏ Kai làm việc không nói võ đức. Cái này ra hỏa, căn bản không nghĩ thuận theo lịch sử phát triển quỹ tích ý tưởng. Dựa theo nguyên bản phát triển, bởi vì này cái thế giới không tồn tại phản lũng đoạn pháp nhất nói. Dẫn đến mới phát quý tộc bên trong đại thương nhân cùng thừa thế mà thượng mặt khác tân quý thực. Lực phi tốc bành trướng, hoàn thành tư bản tích lũy ban đầu, sau đó lại bởi vì đại lượng người chơi tiến vào trò chơi. Vượt qua tân thủ kỳ sau, thực lực tổng hợp được đến tăng lên, dao động nguyên bản truyền thống quý tộc thống trị, trực tiếp dẫn đến mới phát quý tộc thế lực triệt để cất cánh. Có thể nói càng là hỗn loạn, liền càng dễ dàng tạo liền này đó người quật khởi, nhưng Kai trực tiếp mở cái, lịch sử chuyển xe. Tại này đó thương hội dã man nhất sinh trưởng thời đại, trực tiếp cùng sư tâm công kia một bên đánh ra phản lũng đoạn pháp đại kỳ. Kai khẽ hừ một tiếng, kỳ thật hắn bản ý là trước tiên vì Lancaster thương hội làm nền hảo con đường. Nhưng chờ đến Kai chân chính đem chính mình nghĩ muốn phát hành thương phẩm đem bán đi ra ngoài, không có phản lũng đoạn pháp kim thân bảo hộ chính mình, những cái đó điên rồi thương hội sợ không phải đánh nhau đến chết đều muốn đem chính mình cấp kéo xuống nước, hoặc là bọn họ bị Kai nháy mắt bên trong phá giá ra kỹ thuật sản phẩm cấp chết đuối, hoặc là liền nghĩ biện pháp làm tìm một đoàn kẻ chết thay. Thân chúng vài đau chết oan chết uổng, làm kẻ chết thay kéo chính mình xuống nước. Đương nhiên, Kai tự nhiên là biết được này loại sự tình xuất hiện khả năng tính rất thấp. đảo không là cảm thấy bọn họ làm không được. Vẻn vẹn chỉ là, tại Vương Đô, chính mình có sư tâm công bảo hộ. Tại Lancaster, Wyzaza cũng xưa nay sẽ không tùy tiện rời đi hắn xung quanh. Hiện tại càng là có số lớn thực lực cường thịnh du kỵ binh bảo hộ. An toàn cảm giác có thể nói lên thang đâu chỉ hai cấp bậc. Muốn biết, tính toán thức kiếp trước, kia vị mưu quốc giả Grantham hầu tước tại Campbell gia tộc dẫn dắt hà. Dẫn quý tộc bình nghị hội đỉnh tiêm chức nghiệp giả, đem Trác gia tộc giết sạch sẽ. Tại Grantham hầu tước ngạnh sinh sinh cấp Trác gia tộc cài lên, dao động thậm chí là phá vỡ quý tộc cơ bản quy tắc, bêu danh tình huống hạ, vẫn như cũ là không dám ngay lập tức động thủ, còn muốn thừa dịp sư tâm công rời đi Ingolan công quốc. Trước vãng vương đình đi tìm cái công đạo, người đều không tại lãnh địa tình huống hạ, mới dám vụng trộm đem hết thảy đều khấu chết, chơi khởi, hết thảy đều kết thúc, đem diễn. Nghe lên tới khả năng sẽ có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, hiện tại theo cai đối với các loại lý luận nhận biết thâm nhập, rất nhiều hiện tại không nên thả đến thị trường thượng sản phẩm đều đã kinh cụ bị khai phát khả năng. Theo lý tới nói, căn cứ chính mình nắm giữ rất nhiều tri thức, tại xác nhận nghiên cứu kỹ thuật phương hướng sau, nhanh chóng phục khắc kiếp trước bản liền tồn tại các loại kỹ thuật, lại thông qua tuyệt đối kỹ thuật ưu thế lũng đoạn thị trường. Này dạng hành vi đối với cai mà nói mới là hữu dụng nhất. Rốt cuộc vô luận thanh danh lại thế nào không dễ nghe, tại lũng đoạn một cái lời cao ngành nghề sau quả thật có thể thu hoạch đến càng nhiều tài phú. Này cái đối với cai tới nói rõ lý lẽ ứng là có cự đại dụ hoặc lực mới đúng. Nhưng vì cái gì hắn không có lựa chọn làm lũng đoạn, ngược lại muốn nâng khởi phản lũng đoạn đại kỳ. Bản chương xong.